Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 568, chương là ngươi. Trần Tử Nhĩ kiên trì cũng không có được đến kết quả mong muốn. Giống như đối với nàng đến nói, cái này tựa hồ là khá khó khăn một việc, mà lại tới một mức độ nào đó xâm nhập vào nàng, sạch sẽ, lĩnh vực. Cứ việc nàng tin tưởng Trần Tử Nhĩ khẳng định tẩy lại tẩy. Càng nhiều khả năng vẫn là chướng ngại tâm lý. Mà trước đó sở dĩ như thế nâng, là bởi vì nàng phát hiện Trần Tử Nhĩ thích như thế đối nàng. Người thông minh đều biết phát tán một điểm đi suy nghĩ. Tắt đèn, hoặc là tắt đèn, hoặc là không có, đương nhiên là lựa chọn cái trước tốt một chút. Chuyện gì đều là từng bước một tới. Trong bóng tối, Trần Tử Nhĩ ôm lấy nàng, tại hôn cùng lăn lộn ở giữa rút đi tất cả vướng bận quần áo. Thay đổi nhỏ xúc cảm, ấm áp nhiệt độ cơ thể cùng nhàn nhạt mùi thơm để hắn cảm giác rất kích thích. Sau đó đột nhiên trong nháy mắt, cảm giác bị liếm lấy một cái. Hoàn cảnh yên tĩnh đến hắn có thể nghe được nước bọt va chạm thanh âm. Giác quan bị vô hạn phóng đại, tựa hồ liền trên đầu lưỡi từng hạt vị giác đều có thể phân rõ. Thời gian tại dạng này thời khắc luôn luôn đặc biệt nhanh. Đến mức một giấc về sau hừng đông, hắn thậm chí đều không có cảm giác đến tối hôm qua bao lâu. Nhưng mà Sử Ương Thanh kiên trì nói mình miệng đều chua. Miệng sẽ chua, tốt, a, chuyện này các ngươi mới biết được. Nói cái gì chính là cái gì đi. Mặc chỉnh tề về sau, Trần Tử Nhĩ quyết định mang nàng đi cái kia địa phương. Có thể giải thích là đối với mình nữ nhân một loại yêu thương. Cũng có thể giải thích là vì mình áy náy tâm lý tìm kiếm một cái cửa ra. Tóm lại chính là, hắn hy vọng mình có thể làm chút gì. Nếu như ngươi yêu một người, liền không nên keo kiệt mình sự vật tốt đẹp. Theo sinh mệnh đến tiền tài, theo da thịt đến linh hồn, đã từng có một chỗ như vậy, tại tinh thần văn hóa cũng không phong phú đi qua, tương đối có tư tưởng người tụ vào nơi đó, xin mời mấy cái nhạc công hát một chút hí, ngược lại mấy chén trà xanh nếm một chút thời gian, mọi người biết khiêu vũ, sẽ hát vang, giống như là thế kỷ trước nhỏ tự ảnh thu nhỏ, ngồi vào trong xe. Sử Ương Thanh hỏi đi chỗ nào, thế là có Trần Tử Nhĩ phía trên một đoạn này lời nói. Ngươi không phải là muốn thiết kế một chỗ sao? Hắn lộ ra hơi thần bí dáng tươi cười. Đợi lát nữa nhìn liền biết, Sử Ương Thanh có chút không dám tin tưởng. Ngươi sẽ không là nói mới thiên địa a? Trần Tử Nhĩ nhỏ cau mày. Ta nghĩ, hẳn là so cái chỗ kia còn cao cấp hơn không ít. Nàng nhếch môi cười, ngươi đừng nói giỡn, theo tối hôm qua đến bây giờ ngươi làm sao có thời giờ có thể an bài. Nhưng theo trong ánh mắt của nàng, Trần Tử Nhĩ có thể đọc lên một loại chờ mong, tựa như người đạt được quá đẹp tốt sự vật lúc cái chủng loại kia ánh mắt. Không thể tin được, nhưng trên thực tế đè nén nhiệt liệt nhất chờ mong, đến liền biết, chấm chấm, vào đông buổi sáng. Ánh nắng ôn nhu chiếu Phật nhân gian, một cỗ huyễn khốc màu đen xe con lấy không đến 40 mã tốc độ chậm rãi lái tới. Yên tĩnh, chậm chạp, đây là đầu đơn hướng đường một chiều. Rất hẹp, nhưng đường nhựa mặt bị nước mưa cọ rửa rất sạch sẽ. Trên cây rơi xuống lá khô hôn lấy nước đọng, phản chiếu ra một phương khác thế giới. Có cái thanh xuân thiếu nữ ăn mặc xanh trắng đồng phục. Dẫm lên màu trắng giày thể thao cưỡi xe đạp mà qua. Mà đường đối diện, một đôi người tóc bạc mang theo giỏ thức ăn tương hỗ dựa sát vào nhau tiến lên. Bóng cây lắc lư ở giữa, đã có thể theo cửa sổ xe nhìn thấy cái kia tòa nhà 4 tầng lầu cao hình cung kiến trúc. Nó ngụt địch tường có dán đại lượng màu lục mặt gạch, vẻ ngoài thực tương tự một chiếc du thuyền. Xuyên thấu qua lan can khe hở có thể nhìn thấy một mảnh cũ kỹ tennis trận. Ở giữa lưới trải qua tuế nguyệt biến hóa đã rách mướp. Chính là như vậy một chỗ, theo bốn phía kiến trúc bên trong trổ hết tài năng. Cưỡi xe đạp cô nương tựa hồ là chung quanh đây cư dân. Nàng hơi tốt kỳ nhìn xem một cỗ xe sang trọng xuống tới tuấn nam mỹ nữ. Nữ nhân khí chất cao quý, xem xét cũng làm người ta sinh lòng tự ti. Cô nương chỉ cảm thấy bên mặt nam nữ đứng chung một chỗ cũng lấy tòa nào kiến trúc giống như là một bức họa, bọn hắn nhất định trải qua làm cho người cực kỳ hâm mộ sinh hoạt. Cưỡi xe mà qua, nàng nhớ kỹ một màn này, cũng ở trong lòng chờ mong. Có một ngày, trong lòng cái kia hắn cũng sẽ giống như vậy đứng tại bên cạnh mình sao? Người nhất định là tại nói đùa ta. Sử Ương Thanh cuồng tiếu lắc đầu. Mình tại tự nhủ, no. Ta tại thành phố này không ngắn thời gian. Tử nhĩ, ta biết nơi này. Ban đầu, Viễn Đông thứ nhất hào trạch. Người biết không, năm đó rất nhiều nữa tên minh tinh điện ảnh giống Nguyễn Linh Ngọc. Lý Lệ Hoa, rất nhiều rất nhiều. Xã hội danh lưu cũng sẽ ở tòa này trong phòng mở party. Trần Tử Nhĩ gật đầu. Cho nên nói tiếp a. Nàng dừng một chút, chậm rãi nói, vì lẽ đó ta hiện tại có chút không thể tin được. Ngươi sẽ không là muốn nói ngươi là nơi này tân chủ nhân a? Dĩ nhiên không phải. Hắn nở nụ cười, sau đó hai tay vịn bờ vai của nàng. Đi, vào xem ngươi có thích hay không. Vương Truyền Huy hôm nay trở về đài bối. Thương vụ nhân sĩ đều là rất bận rộn, nhưng lưu lại chìa khóa. Trần Tử Nhĩ có thể vào xem. Niên đại xa xưa tránh ra cửa, động tác này nương theo lấy tương đối lớn tạp âm. Mà đi vào, trước mắt chính là rộng lớn thông hướng lầu hai thang lầu. Tầng này thang lầu thiết kế ở bên ngoài, nơi này có thang máy không sai. Nó cũng có thang lầu. Bên tay trái là có chút tàn tạ mặt cỏ, bên tay phải là tòa này kiến trúc lớn hình cung bộ phận. Phía trước là thang lầu, bên trái đằng trước là lầu một đại sảnh. Vừa đi vào nơi này, Sử Ương Thanh rõ ràng yên tĩnh trở lại. Trần Tử Nhĩ bồi tiếp nàng cùng một chỗ. Có cái gì muốn nói? Quá phá, ha ha, hắn bị nhịn không được chọc cười. Cũng tốt, phá rồi lại lập, dạng này mới có thể buông tay ra đến lớn mật thiết kế. Còn nhớ rõ ta tối hôm qua nói sao? Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Không từ bỏ cổ vận, để người ngoại quốc cảm thấy nó Trung Quốc. Thiết kế hiện đại hóa, để người Trung Quốc cảm thấy nó phong cách Tây. Không phá hư nó tuế nguyệt, để lão nhân cảm thấy hoài cửu, cũng phải thể hiện ra nhỏ tư, để người trẻ tuổi cảm thấy nó thời thượng. Nguyên lai tối hôm qua ngươi nói cái kia đoạn lời nói, không phải là vì mới thiên địa, là vì nơi này. Trần Tử Nhĩ chắp tay, buông lỏng đi tới, trong lòng có một chút tiểu đắc ý. Từ hôm nay trở đi, thời gian nhàn hạ ngươi liền có thể suy nghĩ nghĩ, làm sao để trong này một lần nữa tỏa ra sự sống. Kỳ thật ta cũng rất chờ mong, ta cảm thấy có thể có một cái nhà hàng Tây. Mặc dù ta chưa từng cảm thấy phương Tây có cái gì tốt, nhưng tựa hồ những người giàu thích loại này bức cách. Đứng tại lầu 4 ban công nhìn ra xa, Sử Ương Thanh thuận hắn lại nói, đúng vậy a. Tiến hành thương nghiệp vận hành lại thích hợp cực kỳ, mang theo người yêu đi tích chứa năm đó ký ức hào trạch ăn cơm. Đã hiển lộ rõ ràng túi tiền, cũng thể hiện lấy tu dưỡng. Các nam nhân, đại khái đều thích lại nữ sĩ trước mặt biểu hiện ra những thứ này. Bao quát ta ha, Trần Tử Nhĩ tâm tình rất tốt, vì lẽ đó vui đùa hỏi. Sử Ương Thanh khóe miệng phiết. Ngươi xem như một cái, nhưng thuộc về đặc biệt. Nói thế nào? Bởi vì cái kia hai dạng đồ vật, ngươi là thật có. Trần Tử Nhĩ cho khen tâm tình thư sướng. Hắn từ phía sau lưng ôm lấy nữ nhân này. Đã từng, liền xem như trong mộng, hắn cũng không dám mơ tới nhân sinh sẽ có dạng này một khắc bao la hùng vĩ cùng hạnh phúc. Gió thổi nàng tóc cắt ngang trán tung bay. Không tự chủ híp mắt, vào cửa trước đó vấn đề kia. nàng hiện tại đại khái cũng tin, vì lẽ đó ngươi thật là nơi này tân chủ nhân rồi. Không phải, Trần Tử Nhĩ ở bên tai của nàng nhẹ nói, nơi này tân chủ nhân là ngươi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.